Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, 1.6. Oanh, Tông Sư cấp phụ trợ hệ phù triện gia trì ở trên người. Cái loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái rồi. Cung tiễn thủ thiếu nữ Lãnh Dung, Dương Cung liền bắn, nàng bị gia trì, là lực lượng phù. Bản thân chính là tông sư cấp thực lực, ở gia trì lực lượng phù về sau, trong tay kia mở đến từ nhỏ tống ra đại cung trong nháy mắt bị nàng kéo thành trăng tròn. Một mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Bạch Mục Dã. Phù triện sư rất đáng gờm sao? Phòng ngự phù rất cứng sao? Tỷ tỷ kiên cố phòng ngự phù không biết đánh xuyên qua bao nhiêu. Chi kia tiễn giống như sao băng đuổi mặt trăng đồng dạng, bắn về phía Bạch Mục Dã. Sau đó, Thuẫn Chiến Vương Bình Vũ, Đao Khách Lưu Văn Long, Thích Khách Đồng Trường Húc cùng tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến từng cái tất cả đều hướng lấy phố dài bên này Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm xông qua đến. Lãnh Dung chi kia tiễn, tựa như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh đồng dạng. Nàng tiễn bắn ra trong nháy mắt, Lâm Tử Câm liền động rồi. Kia cái cánh cửa giống như đao lớn, bị nàng xách tại trong tay, hướng lấy phố dài bên này sáu người trực tiếp xông qua đến. Lãnh Dung chi kia tiễn nhanh, Lâm Tử Câm đao càng nhanh, như thế nặng nề một cây đao, ở nàng trong tay, lại giống như là một cây lông vũ giống như bang, một tiếng nổ vang. Lãnh Dung bắn về phía Bạch Mục Dã chi kia tiễn, trực tiếp bị Lâm Tử Câm một đao đập bay, nện ở bên cạnh một dãy nhà trên, trực tiếp đem kia kiến trúc nện rồi một cái đại lỗ thủng. Phát ra một tiếng vang thật lớn, Lâm Tử Câm tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, hơi chút gật gật đầu, này nha đầu lại tiến bộ, mặc dù hắn cùng vấn quân trận chiến kia, Lâm Tử Câm không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng ở nghe Bạch Mục Dã kể xong về sau, nàng liền có cảm ngộ mới. Đối phương sáu người, xông lên phía trước nhất, là Thuẫn Chiến Vương Bình Vũ. Vừa mới Trương Văn Hiên chính là nghĩ muốn để Vương Bình Vũ cùng Lâm Tử Câm đánh. Bởi vì bọn hắn trước đó đã từng hiểu rõ qua Lâm Tử Câm phong cách, biết rõ nàng ở Tử Vân thời điểm từng tại trong thế giới giả lập có được rất lớn tiếng tăm. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tử Câm nổi danh càng nhiều là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, một đám liếm chó nguyện ý liếm nàng, mà không phải có cái gì thật bản sự. Thuẫn Chiến Vương Bình Vũ một thân linh lực đã đạt tới hơn 870. Mắt thấy liền muốn tiến vào trung cấp tông sư lĩnh vực. Loại thực lực này, đánh Lâm Tử Câm loại này tiểu nha đầu, một tấm chán liền có thể cho đập chết a. Vương Bình Vũ một tay cầm thuẫn lớn, một tay cầm đao, bên thân đi theo Thích Khách Đồng Trường Húc cùng Đao Khách Lưu Văn Long. Ba người này đều bị Trương Văn Hiên gia trì tông sư cấp tốc độ phù cùng lực lượng phù. Cảm giác toàn bộ người trạng thái đều tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Ba người thậm chí tranh nhau chen lấn, chỉ sợ chậm một bước, đầu người liền bị đồng bạn cầm đi. Tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến thì một mực rất tỉnh táo. Hắn cùng Trương Văn Hiên theo ở phía sau. Trương Văn Hiên phụ trách phụ trợ hệ, hắn phụ trách công kích. Thường Hải Yến cũng là một cái tinh thần lực tiếp cận 300 cao cấp phù triện sư. Cùng Trương Văn Hiên đồng dạng, cũng là hắc vực bên trong thiên tài. Nhưng Trương Văn Hiên có chút xấu hổ, phụ trợ hệ thắng trận không dễ dàng như vậy cầm, cho nên ở hắc vực cũng không có cái gì quá lớn hành động. Lãnh Dung mũi tên thứ nhất bị Lâm Tử Câm đập bay về sau, cũng không nhụt chí, cũng không có đình chỉ công kích, nàng in nguyên một tiễn một mũi tên nhanh bắn nhanh hướng Bạch Mục Dã. Đúng vậy, nàng không để ý đến Lâm Tử Câm, bởi vì có 5 người đối phó nàng. Nếu là còn không đánh lại một cái Lâm Tử Câm, vậy bọn hắn cũng đừng tham gia cái gì đế quốc thi đấu vòng tròn rồi. Trực tiếp dẹp đường hồi phủ liền tốt rồi. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, nàng rõ ràng bắn về phía Bạch Mục Dã Tiễn, lại từng cái bị Lâm Tử Câm cho cản xuống. Cái này khiến Lãnh Dung rất phẫn nộ. Quá xem thường người rồi a. Khó nói một mình ngươi, thật có thể đánh chúng ta 6 cái hay sao? Nghĩ như vậy, nàng dứt khoát đem tiễn bắn về phía Lâm Tử Câm. Về phần Bạch Mục Dã, thì tại phố dài kia đầu, ôm lấy bàng, nhanh nhẹn thông suốt, cùng tản bộ giống như hướng phía trước đi tới. Một màn này, nhìn được rất nhiều người một mặt không lời. Đồng dạng đang quan chiến một đám vô lượng chiến đội thành viên từng cái trên mặt đều lộ ra cười khổ. Đúng vậy, cái này là chi phối rồi bọn hắn một thời gian thật dài sợ hãi Tiểu Bạch đồng học. Đồng thời cũng là ở Cổ Cầm Thành tao ngộ thứ nguyên sinh linh tập kích lúc đứng ra, mang theo bọn hắn đi ra khốn cảnh đại thần. Quả nhiên, nhìn hắn đánh người khác, cùng nhìn hắn đánh chính mình, là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt a. Loại cảm giác này, liền hai chữ dễ chịu. Cơ thải y, đàn cốc cùng tư âm cùng với tiểu cố mấy người, cũng tất cả đều có loại rất mới lạ cảm giác. Bọn hắn ngồi ở người xem chỗ ngồi trên, nhìn lấy trận trên kia đối kim đồng ngọc nữ, cảm giác cùng vô lượng chiến đội lại là hoàn toàn khác biệt. Ngồi ở loại này thị giác đến xem tranh tài, thật đúng là thật có ý tứ. Cơ thải y cười lấy nói, các người nhìn xem Bạch ca dạng như vậy, có phải hay không rất cần ăn đòn? Trước đó ở đây trên loại cảm giác này còn không mãnh liệt. Nhưng bây giờ đứng ở cái này thị giác nhìn, thật, Bạch ca bộ dáng quá khinh người. Đàn cốc sờ lấy đầu chọc, cười hì hì nói rằng, đều do ta, tư âm nhỏ giọng nói. Đàn cốc cùng cơ thải y nhìn rồi nàng một chút, nhưng ta nghĩ ra trận đánh bọn hắn. Tư âm nói rằng, ha ha, người Tiểu Bạch ca cùng ngươi Tử Câm tỷ tỷ sẽ thay ngươi giáo huấn bọn hắn. Thải in nói, Tử Câm muội muội, tư âm bụm lấy mặt nhấn mạnh, tốt a, vẫn cho là ngươi mới là cần có nhất chiếu cố đứa nhỏ giấy. Thải vuốt vuốt tư âm đầu, tiểu cố ở một bên nhìn lấy, đột nhiên có chút hâm mộ, phố dài trên. Lâm Tử Câm đã vọt tới trước mặt đối phương, cánh cửa giống như đao lớn trực tiếp bổ vào Thuẫn Chiến Vương Bình Vũ Thuẫn lớn bên trên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Trong nháy mắt này, cung tiễn thủ Lãnh Dung liên tiếp liên châu tiễn, tinh chuẩn bắn về phía Lâm Tử Câm, phụ trợ hệ phù triện sư Trương Văn Hiên, hướng chính mình mấy cái đồng đội trên thân sữa rồi một đống phụ trợ hệ phù triện. Thích khách đồng trường húc thân hình như quỷ mị đồng dạng. Trong tay một cái vô cùng sắc bén đoản kiếm, đâm về Lâm Tử Câm bên hông. Đao khách Lưu Văn Long, vũ động trong tay phác đao, thẳng thắn thoải mái, từ trên hướng xuống, hung hăng bổ về phía Lâm Tử Câm đầu lâu. Tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến, thì tối đâm đâm đánh ra một chương khống chế phù. Dưới cái nhìn của hắn, này đã đủ rồi. Thực tế trên, hắn đều có chút không đành lòng. Mặc dù đối phương quá cuồng vọng, nên cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, nhưng chính mình bên này 6 người, đánh người ta một cái, thế nào nhìn đều có chút thắng mà không võ. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất dừng lại đồng dạng. Khán đài trên một đám người, tất cả đều nín thở. Cơ thải ít chừng lớn hai mắt, tư âm lấy tay che mặt, một đôi mắt to thuận lấy khe hở hướng bên ngoài quan sát. Đàn cốc một mặt khẩn trương, tiểu cố sắc mặt bình tĩnh, vô lượng chiến đội đám người này không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Song phương trận doanh bên trong người trưởng thành cũng tất cả đều một mặt khẩn trương. Bạch Mục Dã, y nguyên ôm lấy bàng, nhanh nhẹn thông suốt hướng phía trước đi tới. khoảng cách những người kia, còn có tốt một khoảng cách đâu. Như thời gian qua nhanh, như điện ánh sáng đá lửa. Trong chốc lát, một thân thực lực gần nhau trung cấp tông sư thuẫn chiến Vương Bình Vũ. Trong tay kia mặt thuẫn lớn đang cùng Lâm Tử Câm cánh cửa đao lớn tiếp xúc trong nháy mắt. Trực tiếp sụp đổ, hắn tông sư tràng vực trong nháy mắt sụp đổ, phun máu phè phè, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thích Khách Đồng Trường Húc bị Lâm Tử Câm ở đánh nát Vương Bình Vũ về sau trở tay một đao. Ngay tại chỗ liền chặt, thế giới giả tưởng đối chiến bình đài làm không có như vậy máu tanh. Nhưng một cái người bị trực tiếp nghiêng lấy chém thành hai khúc, cũng thật hù dọa người. Lâm Tử Câm chặt Đồng Trường Húc về sau, trong tay đao thế không giảm mảy may, thuận thế một vòng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, chém mầm rồi đao khách Lưu Văn Long cái cổ trên, một khỏa tốt đẹp đầu lâu, trực tiếp bị chém xuống, sau đó đặc biệt tùy ý hướng trên vẩy lên, Lưu Văn Long bổ xuống kia đem phác đao, trực tiếp bị mẻ bay, nhưng phi hành phương hướng, rõ ràng là bên kia cung tiễn thủ lãnh Dung. Sau một khắc, phù một tiếng, Lưu Văn Long kia đem phác đao cắm ở lãnh Dung bộ ngực. Lãnh Dung đã kéo trăng tròn, đặt ở dây cung trên 6 mũi tên, khoan khoái một chút không biết bay đi đâu rồi. Nàng một đôi mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt, thân thể hướng về sau té ngửa. Bành, một tiếng vang nhỏ, Lâm Tử Câm đem đao lớn quét ngang, vừa vặn ngăn trở tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến đánh tới kia trương khống chế phù. Trên thân cường đại tông sư tràng vực ầm vang tán phát ra. Kia sắp xếp trước liền bị đao lớn ngăn trở khống chế phù, trực tiếp vỡ vụn, Thường Hải Yến toàn bộ người đều choáng váng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chiến đấu lại còn có thể đánh thành dạng này. Bọn hắn chi này xâm duyệt tinh quán quân, 6-1 dưới tình huống, lại bị người ta vừa đối mặt liền xử lý rồi 4 cái. Này mẹ nó là tại nằm mộng sao? Lượng lớn công kích phù triện, trong nháy mắt từ hắn thân thể bên trong đánh phía Lâm Tử Câm. Này phảng phất đã thành rồi một loại bản năng, bọn hắn phù thần chiến đội cũng không phải là không có tham gia qua chiến đấu. Thứ nguyên không gian cũng không phải chỉ có phi tiên mới có. Nhưng trong nháy mắt này, Thường Hải Yến chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Thế nào cảm giác, giống như là đối mặt một tôn không thể chiến thắng cự nhân. Những cái kia công kích phù triện bị Lâm Tử Câm trong tay cánh cửa đao lớn tách ra u lam khí tức toàn bộ quấy đến vỡ nát. Thiên Tuyết Hàn Phong đao đồng dạng bị xoắn nát, còn có Thường Hải Yến một khỏa lòng cường giả cùng nhục thể. Trận này chiến đấu bất quá tiếp tục rồi trong nháy mắt, khả năng chính là vò một chút con mắt công phu liền biến thành như bây giờ rồi. Khán đài trên tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn rồi. Cho dù là Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc những này cùng Lâm Tử Câm hết sức quen thuộc rồi đồng bạn, cũng mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn thật cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Tử Câm này hung hãn dị thường một mặt. Nguyên lai ngày bình thường mọi người hợp lúc luyện, nàng vẫn luôn đang liều mạng áp chế biểu hiện của mình, muốn áp chế chính mình thực lực. Tiểu Cố không biết nghĩ đến rồi cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Đáng thương tam đệ, người ác mộng lại về đế tinh rồi. Người run không run rẩy, thật quá mạnh rồi. Loại này cường đại đã vượt qua rồi quá nhiều người nhận biết. Khả năng ở đây những người này ở giữa, trừ rồi Bạch Mục Giã bên ngoài, cũng liền Tiểu Cố là nhất không giật mình một cái rồi. Bởi vì lúc trước đã từng sóng vai chiến đấu qua, cho nên hắn quá rõ ràng Lâm Tử Câm thực lực có nhiều đáng sợ. Bất quá bây giờ xem ra, Lâm Tử Câm lại tiến bộ. Loại thiên phú này thật đúng là làm người ta ghen ghét a. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua phù thần chiến đội còn sót lại một mai to lớn quả. Dẫn phát trận này xung đột căn nguyên Trương Văn Hiên đồng học. Trương đồng học ngơ ngác nhìn Lâm Tử Câm. Đột nhiên cảm giác chính mình hai cái đùi có chút run rẩy. Lẽ ra đây là thế giới giả tưởng. Coi như bị chặt chết cũng không có gì lớn rồi. Tất cả mọi người là ở thế giới giả tưởng thân kinh bách chiến người rồi. Ai còn không chết qua đây? Nhưng lần này thật không giống nhau. Trương Văn Hiên có chút bị sợ mất mật rồi. Lâm Tử Câm nhìn rồi hắn một mắt. Mặt không biểu tình đi về phía trước. Ngươi không được qua đây. Trương Văn Hiên một bên luống cuống tay chân hướng chính mình trên thân đánh phòng ngự phù. Một bên không ngừng lui về sau. Xong rồi. Khán đài trên một đám xâm duyệt tinh bên này người. Tại thời khắc này, tất cả đều hối hận không thôi. Trương Văn Hiên, đây là muốn phế à? Lá gan đều bị người dọa cho phá rồi. Này tiếp xuống đế quốc thi đấu vòng tròn. Còn thế nào đánh? Sớm biết rõ dạng này. Thật nên ngăn cản trận này xung đột. Phù Long chiến đội, này đến từ phi tiên thành nhỏ quán quân đội ngũ. Làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Kia Lâm Tử Câm một chống sáu. Vậy mà thành công rồi. Không phải nói Phù Long chiến đội khó đối phó nhất là cái kia Phù Triện Sư Bạch Mục Giã sao? Lâm Tử Câm nhắm mắt theo đuôi hướng phía trước đi tới. Mặt không biểu tình nhìn lấy Trương Văn Hiên. Trương Văn Hiên không ngừng lui về sau. Nhịn không được nói rằng. Ta nhận thua. Đúng, ta nhận thua. Ta một cái phụ trợ hệ. Hắn một bên nói, một bên chuẩn bị thao tác bảng. Lựa chọn nhận thua. Lâm Tử Câm ánh đao lóe lên. Trương Văn Hiên trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nhận thua. Ngươi nghĩ được đẹp. Lâm Tử Câm lạnh lùng nói xong. Hướng đỉnh đầu nhìn rồi thoáng qua. Nói. Tư Âm. Thấy rõ ràng chưa? Lần sau. Loại này đổi lấy ngươi trên. Khán đài trên Tư Âm vành mắt trong nháy mắt liền đỏ rồi. Lấy tay nhẹ nhàng che miệng. Dùng sức gật đầu. Sau đó, Lâm Tử Câm quay qua đầu. Hướng về phía đi tới Bạch Mục Giã nở nụ cười xinh đẹp. Trên thân cổ khí tước băng lãnh kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Như là một cái nghĩ muốn lấy tiểu ngư làm mèo. Cọ đến Bạch Mục Giã bên thân. Ca ca, ta cũng không tệ lắm phải không? Bạch Mục Giã dùng sức gật gật đầu. Ôm chầm nàng ôm lấy. Không tệ không tệ, lại có tiến bộ. Giờ khắc này, xâm duyệt tinh bên này, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau 10 phút, xâm duyệt tinh bên này một đám người một lời không phát. Ra rồi giả lập quán về sau, trực tiếp lên xe rời đi. Phi tiên bên này một đám người cũng lên rồi phi hành xe buýt. Đàn cốc ngồi ở trên xe, lớn tiếng cười nói, cái kia cái gì Trương Văn Hiên. Vừa mới đi đường thời điểm chân còn tại run rẩy đâu. Ta cẩn thận nhìn rồi thoáng qua. Thế mà không có dọa nước tiểu. Có chút tiếc nuối. Thật dễ nói chuyện. Cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái. Vô lượng chiến đội bên này một đám người. Tất cả đều một mặt cảm khái. Đội trưởng Trần Dục nói. Hôm nay thật là khai nhãn giới. Các người Phù Long chiến đội nguyên lai liền đủ đáng sợ. Bây giờ lại gia nhập càng đáng sợ đại chiến sĩ. Ta nhìn, này đế quốc thi đấu vòng tròn. Cũng không có ai có thể ngăn trở các ngươi rồi. Cung tiễn thủ giải thanh văn nhịn không được nhìn. Lấy Lâm Tử Câm hỏi nói. Tử Câm, ngươi có thể nói một chút. Đến tột cùng là làm sao làm được sao? Bọn hắn đám người kia. Căn bản cũng không có tông sư trở xuống nha. Cái kia thuẫn chiến. Ta nhìn tư liệu trên viết hắn linh lực giống như đã 7-800. Đã tiếp cận trung cấp tông sư. Ngươi làm sao làm được một đao chém nát hắn tâm chắn. Lâm Tử Câm gãi gãi đầu. Vẻ mặt thành thật mà nói. Chính là dùng nhiều rồi một điểm khí lực nha. Dùng nhiều rồi một điểm. Giải thanh văn nhịn không được lật một cái xem thường. Tốt à, sau đó thì sao? sau đó ở đối phương vũ khí đụng phải ta thân thể trước đó. Đem bọn hắn đều xử lý, nhanh điểm là được rồi. Lâm Tử Câm thắng rồi một chống sáu, cũng rất hưng phấn. Ngày tiếp theo nhìn Giải Thanh Văn cũng thuận mắt vô cùng. Rất là nghiêm túc cùng với nàng trao đổi. Nhưng Giải Thanh Văn lại không nghĩ học tập. Bởi vì loại này cũng không cách nào học a. Ai chẳng biết rõ lực lượng lớn một điểm, tốc độ càng nhanh một điểm liền có thể lấy chiến thắng. Vấn đề là thế nào lớn, thế nào nhanh. Bất quá trong xe chỉnh thể bầu không khí vẫn rất tốt. Mặc dù một trận chiến này không vì ngoại giới chỗ biết, ở đây những người này, bao quát vô lượng chiến đội thành viên ở bên trong, không có người sẽ nhàm chán đến đem nó truyền đi ra bên ngoài. Nhưng này tương đương với làm nóng người một trận chiến, người xem sóng lòng bành trướng. Tuy nói không đến mức nhìn rồi sau trận chiến này liền đối tự thân lớn bao nhiêu tăng lên, nhưng ít ra Lâm Tử Câm cỗ khí thế kia lại làm cho rất nhiều người đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại chỉ cần duy trì loại cảm giác này tới đón tiếp trận đầu đế quốc thi đấu vòng tròn chiến đấu là được rồi. Đàn Cốc ngồi ở chỗ đó mặc sức tưởng tượng nói, các ngươi nói quay đầu phân tổ thời điểm chúng ta có thể hay không cùng chi này phù thần chiến đội phân cùng một chỗ? Không thể a, nào có trùng hợp như vậy. Cơ Thải Y nói, kia nhưng khó mà nói chắc được. Đàn Cốc cái miệng này, từ trước đến nay cùng mở rồi ánh sáng giống như. Bạch Mục Giã cười nói, lúc này đồng thời, khác một cỗ trong xe. Bầu không khí ngột ngạt, hoàn toàn tĩnh mịch, không cần phải nói. Trong xe này, tự nhiên là phù thần chiến đội một đám người. Đối chiến đội tên, trước đó vẫn không cảm giác được có cái gì. Hứa các ngươi gọi phù long, thì không cho chúng ta gọi phù thần sao? Chúng ta chiến đội bên trong hai lớn phù triện sư cũng là siêu cấp thiên tài. Nói đến các ngươi khả năng đều chưa nghe nói qua, bọn họ đều là hắc vực bên trong thiên tài. Không, phải nói, chúng ta toàn bộ phù thần chiến đội cũng là hắc vực bên trong thiên tài. Các ngươi phi tiên bách hoa loại kia địa phương nhỏ, chỉ sợ liền hắc vực bên cạnh đều sờ không tới. Cầm một cái phi tiên quán quân, có cái gì châu? Bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Kỳ thực Trương Văn Hiên bọn hắn đám người này chẳng những nhìn không lên phi tiên hai chi đội ngũ. Tổ Long 18 tinh có thể bị bọn hắn nhìn vào mắt đội ngũ liền không nhiều. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được chính mình chi này phù thần chiến đội là có cơ hội chung kích lần này thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù phần này dã tâm cũng không có bị phù long chiến đội bên kia biết được, nhưng gương mặt này đồng dạng bị đánh cho lốp bốp nha. 6 versus 2 một trận ước chiến, người ta chỉ dùng một cái người liền hoàn thành rồi một chống sáu. Cái này chuyện nếu là truyền ra đi, thậm chí đều không nhiều ít người dám tin tưởng đây là sự thực. Chính bọn hắn cũng không tin, đến bây giờ cũng còn như ở mộng bên trong. Ngồi ở phía trước nhất người trung niên hình lão sư thở dài một tiếng, đánh vỡ trong xe xấu hổ. Hắn hắng giọng một cái, nói, mọi người không cần nhụt chí. Đối sự tình hôm nay, ta không muốn nói quá nhiều, ta chỉ nói một câu các ngươi khả năng không quá thích nghe nói. Hắn như thế nhất chuyển gãy, tất cả mọi người nhịn không được nhìn hướng hắn. Nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn là muốn nói cái gì lời an ủi đâu. Kết quả nhìn qua, tựa hồ không phải, trên đời này là có tuyệt thế thiên tài. Hình lão sư nói rằng, đúng vậy. Chúng ta đều từng nghe nói qua đủ loại tuyệt thế thiên tài truyền thuyết. Hắc vực, nơi này, các ngươi nên so ta hiểu rõ hơn. Ha ha, hắn tự giễu cười một tiếng. Giống ta loại này không có thiên phú gì. Vốn nên liền nghe nói tư cách của nó đều không có. Nhưng bởi vì có các ngươi đám này ưu tú học sinh, ta cũng có thể nghe được một chút ở trong đó nghe đồn. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về sau nhìn lại, con mắt từ đám người trên mặt từng cái đảo qua. Các ngươi hôm nay khả năng cảm thấy chính mình nhận đến rồi to lớn khuất nhục. Bị người ta một trống sáu đánh bại rồi. Trong lòng phi thường khổ sở. Nhưng các ngươi so ta còn rõ ràng khác một trận chiến đấu. Hắc vực bên trong bài danh thứ nhất vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Cùng bài danh thứ hai đại ma vương ở giữa trận kia chiến đấu. Các ngươi mặc dù không nhìn thấy. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Lão sư, là thắng liên tiếp bảng bài danh thứ nhất cùng thứ hai. Không thể nói bọn hắn chính là thực lực đệ nhất đệ nhị rồi. Cung tiễn thủ lãnh dung lên tiếng chỉ, ra chỗ sai nói, tốt, thắng liên tiếp bảng thứ nhất cùng thứ hai. Các ngươi mặc dù không thể nhìn thấy giữa bọn hắn chiến đấu. Nhưng các ngươi nên gặp qua bọn hắn khác chiến đấu à? Các ngươi tưởng tượng một chút, nếu như hai người kia xuất hiện ở hiện thực bên trong. Đối trên các ngươi, có thể làm được một trống sáu sao? Hình lão sư lớn tiếng hỏi nói, trong xe một đám người trẻ tuổi, lập tức bắt đầu trầm mặc. Cho dù là kiêu ngạo nhất Trương Văn Hiên, cũng không muốn mặt đối với vấn đề này. Tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến thở rồi một hơi. Nhịn không được nói rằng, vô luận đại ma vương vẫn là vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Đều có một chọn sáu thực lực, thậm chí bọn hắn có thể làm được khơi một cái tám. Một chọi mười, đồng thời, cái kia đại ma vương, cũng là ta cùng Văn Hiên lớn nhất thần tượng. Chúng ta nằm mộng cũng nhớ trở thành hắn cường giả như vậy. Trương Văn Hiên rốt cục hơi chậm tới. Đây một điểm. Nhẹ nhàng gật gật đầu, khàn khàn cuống họng nói, đại ma vương, hoàn toàn chính xác đáng sợ, tựa như Lâm Tử Câm đồng dạng đáng sợ, đúng không? Hình lão sư vấn đề, trực chỉ trong mọi người tâm, cái này cho tới bây giờ cũng là hòa hòa khí khí. Dỗ dành đám này thiếu gia tiểu thư trung niên lão sư, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy đám người này. Mở ra một đoạn linh hồn khảo tra, không muốn đối mặt. Không dám đối mặt, không muốn đối mặt, không được, nhất định phải đối mặt. Xem như một chi tinh cầu quán quân đội ngũ, nếu như ngay cả cửa ải này đều không đi qua được. Không bằng trực tiếp dẹp đường hồi phủ, là thua rồi trận này tranh tài, bị người ta xấu hổ một trống sáu. Nhưng vậy thì thế nào? Một cái người bình thường. Được chứng kiến siêu cấp phú hào sinh hoạt về sau, chính mình thời gian liền từ đó bất quá rồi sao? Trên đời này là có thiên tài, cho dù là một đám hắc vực thiên tài trong mắt, đồng dạng cũng là có càng nghiêu bức thiên tài, cũng là có lòng trong mắt thần tượng. Hắc vực bên trong đại ma vương cùng vấn quân năng hữu kỷ đa sầu loại kia siêu cấp thiên tài, là giả lập người sao? Bọn hắn sẽ không xuất hiện ở hiện thực bên trong sao? Sẽ, bọn hắn liền ẩn tàng ở ba đế quốc lớn không biết cái góc nào. Bọn hắn mới thật sự là đỉnh cấp, thiên kiêu, là chân chính tuổi trẻ đại năng. Bọn hắn liền không khả năng tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn sao? Kia Lâm Tử Câm cường đại như thế, nàng có thể hay không chính là vấn quân năng hữu kỷ đa sầu? Nếu như là nói, nàng một cái người đánh bại các ngươi sáu cái, các ngươi còn sẽ cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Trung niên hình lão sư cuối cùng câu nói này, chẳng những đề tỉnh đám người tuổi trẻ này, cũng đề tỉnh những người khác, mọi người tất cả đều có loại bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra cảm giác. Đúng vậy a, Lâm Tử Câm như thế khủng bố. Có thể hay không chính là cái kia thần bí vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Vấn quân dùng kiếm, đao khách Lưu Văn Long nhỏ giọng nói. Không, vấn quân, là toàn hệ, nàng cái gì đều sở trường. Phù thần chiến đội đội trưởng, tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến, cười khổ mà nói rằng, nàng cùng đại ma vương, vẫn luôn là thần tượng của ta, cho nên, ta hiểu rõ nàng.